người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 422, nam nhân sao có thể nói không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Dương Tương Vân kết hôn, Lâm Hiên thúc thúc, Lâm Minh Hiên, người một nhà, cũng đi tới bên này, đường muội Lâm Mộng Phỉ, lần này thì làm phù dâu tự nhiên cũng có còn lại đi tới nơi này một bên tham gia hôn lễ thân thích. Các bảo bảo hơi có chút người đến bị điên dấu hiệu tại giữa người lớn với nhau xuyên tới xuyên lui ăn mặc như là vương tử công chúa giống như ba cái các bảo bảo, thật sự là quá chói mắt, cơ hồ là ngoại trừ làm tân nương tử Dương Tương Vân, và xinh đẹp tuyệt thế Dương Tử Di bên ngoài làm người khác chú ý nhất tồn tại. Là cá nhân nhìn đến các bảo bảo cũng nhịn không được trêu chọc một chút. Ba tên tiểu gia hỏa đốt chuồn mất một tiếng chui vào trong phòng ngủ, nhìn lấy ngồi ở trên giường tân nương tử, miệng nhỏ gọi là một cái ngọt nhắm chúng Dương Tương Vân yêu kiều cười liên tục cho không ít hồng bao. Đều nhanh đem chính mình bởi vì kết hôn mà mang tới lo nghĩ bực bội cho toàn đều quên. Đến rồi, tân lang tới đón thân á, lúc này, bỗng nhiên có người hô. Âm thanh, sau đó lấy Lâm Mộng Phỉ phù dâu cùng Dương Tử Di cầm đầu nữ đoàn nhóm lập tức ảo bụi trong phòng ngủ chạy ra đến, đi tới cửa chuẩn bị chắn người. Chỉ chốc lát sau, Vương Văn Hiên cũng mang theo phù rể đoàn tới. Đối với Vương Văn Hiên mang tới phù rể đoàn, Lâm Hiên bọn họ tự nhiên không biết. Làm Vương Văn Hiên mang theo phù rể đoàn sau khi đến, đám nữ hài tử chắn tại cửa ra vào. Dương Tử Di phiêu nhiên mà tới, mang theo một luồng làn gió thơm, đi ngang qua chỗ chi các nam nhân ảo thần sắc mê say, nhịn không được đối nàng ném đi hâm mộ lại quang. Hơi hơi quay người tê, Dương Tử Di mang trên mặt như có như không mỉm cười, thanh lãnh ánh mắt rơi vào Vương Văn Hiên cùng phù rể nhóm trên thân. Nàng da như mỡ đông, dáng người thẳng tắp ngọn núi chập trùng, tuy nhiên không thi phấn trang điểm, lại so đi qua chuyên gia trang điểm chăm chú ăn mặc Lâm Mộng Phỉ, còn có một số nữ hài tử bọn người, còn muốn làm cho người kinh diễm, khiến cho mọi người xem qua liền lòng sinh tự ti mặc cảm giác. Nhất là Vương Văn Hiên bị chuông tiêu như nước ánh mắt doanh doanh nhìn lấy, chỉ cảm giác có chút kinh hồn bạt vía. Cái kia, các ngươi muốn hồng bao? Dương Tử Di còn chưa mở miệng, Vương Văn Hiên liền có chút bỡ ngỡ. Hồng bao chỉ là ải thứ nhất. Dương Tử Di nhẹ giọng mở miệng, thanh âm tựa như trong núi thanh tuyền, làm cho người nghe ngóng mà tâm thần chấn động. Quảng cáo, ngoại trừ hồng bao bên ngoài, chúng ta còn chuẩn bị không ít đề mục cần đáp đúng, mới có thể tiếp đi tân nương tử. Sau khi nói xong, Dương Tử Di liền cười lui về sau một bước đứng tại Lâm Mộng Phỉ sau lưng. Nàng biết mình dung mạo tuyệt thế, nếu là một mực đứng ở phía trước chắc chắn để tân lang cùng phù rể đoàn nhóm căn bản không thi triển được. Khắp thiên hà có thể tại mỹ mạo của mình trước mặt gắng giữ lòng bình thường nam nhân, đếm tới đếm lui ngoại trừ phụ thân bên ngoài tiểu hồ cũng chỉ có làm trượng phu Lâm Hiên. Quả nhiên, tại Dương Tử Di lui lại về sau, không ít người ào nhẹ nhàng thở ra. Trong đó một vị phù rể càng là liên tục không ngừng đem hồng bao móc ra. Hiện tại Vương Văn Hiên kỳ thật đã không phải là rất thiếu tiền, những thứ này hồng bao bên trong số lượng tự nhiên cũng sẽ không nhỏ, mỗi một cái hồng bao bên trong đều có 999 nguyên nhân dân tệ, ngụ ý thật dài thật lâu. Vương Văn Hiên càng là một hơi ném ra không ít hồng bao, nhắm chúng. Trận tranh đoạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại cái này về sau, Lâm Mộng Phỉ liền mở miệng đặt câu hỏi. Cái này vấn đề thứ nhất, khục Tương Vân tỷ sinh nhật là có một ngày. Hàng năm âm lịch 26 tháng 7, Vương Văn Hiên không chút do dự trả lời. Vấn đề thứ hai, Tương Vân tỷ thích ăn nhất cái gì? Vấn đề thứ ba, Lâm Mộng Phỉ một hơi thì hỏi 7-8 cái vấn đề, Vương Văn Hiên đều có thể trả lời tới. Đáp án cũng cùng Dương Tương Vân, trước đó nói cho các nàng biết giống như đúc, xem ra Vương Văn Hiên đối Tương Vân tỷ là thật hiểu rất rõ. Rốt cục vấn đề trả lời xong. Lâm Mộng Phỉ bọn người lại bắt đầu để Vương Văn Hiên bắt đầu chơi một số vô hại quá nhã trò chơi nhỏ. Tỉ như tìm kiếm tân nương từ giày cao gót, thế nhưng cái này nha đầu không biết là làm sao giấu, Vương Văn Hiên cùng phù rể nhóm làm sao cũng không tìm tới. Đến mức trong phòng ngủ Dương Tương Vân đều chờ không nổi nữa. Tốt, tốt, khiến người ta tiến đến a, hôm nay là ta kết hôn đâu. Đừng làm khó dễ ta nam nhân, nhanh để hắn tiến đến. Nhanh điểm, mọi người giờ khóc giờ cười, trước đó Dương Tương Vân không trả khẩn trương vô cùng sao. Đạt được sau khi cho phép, Vương Văn Hiên liên tục không ngừng tiến nhập phòng ngủ. Ngồi ở trên giường một thân thịnh trang Dương Tương Vân, nhìn lấy bị mọi người vây quanh tiến đến Vương Văn Hiên, ngượng ngùng cười cười. Tình cảnh này nhìn Dương Tử Di có chút trợn mắt hốc mồm. Dù sao nàng cũng là thứ, một lần nhìn đến Tương Vân tỷ như vậy ngượng ngùng bộ dáng. Vương Văn Hiên nhìn lấy một thân áo cưới Dương Tương Vân, cũng có chút nhìn ngây người. Lão bà, người thật xinh đẹp a, Dương Tương Vân mày liễu dựng lên. Chẳng lẽ ta bình thường không xinh đẹp không? Không, không, ý của ta là, bình thường ngươi cũng rất xinh đẹp, hôm nay ngươi càng thêm xinh đẹp. Vương Văn Hiên vội vàng đổi giọng tán dương, nhìn lấy Vương Văn Hiên dáng vẻ trực tiếp để tại chỗ tất cả mọi người nhịn không được cười rộ lên. Ha ha, ha ha, ha ha ha, tại phủ dâu giúp đỡ thu nạp mịn áo cưới dưới làn váy, Vương Văn Hiên ôm lấy Dương Tương Vân, rời khỏi nhà. Nguyên bản hắn là dự định cõng, nhưng là Dương Tương Vân hiện tại mang thai, tuy nhiên mang thai còn không bao lâu, nhưng là lưng, hắn lo lắng thương tổn tới Dương Tương Vân cùng trong bụng bảo bảo. Kết quả cứ như vậy nhưng là khổ Vương Văn Hiên. Hắn là một cái ít kỹ thuật trạch nam, bình thường căn bản cũng không làm sao đoán luyện, ôm lấy Dương Tương Vân như thế một người sống sờ sờ đi không bao xa, liền đã có chút thở hồng hộc. Quảng cáo, thế mà bị nhiều người nhìn như vậy, hôm nay lại là trọng yếu thời gian, Vương Văn Hiên cũng không dám có bất kỳ lười biếng. Bị Quách Vĩnh ôm Dương Tương Vân, cười híp mắt thân thủ nắm ở Vương Văn Hiên cổ, trong mắt mang theo vài phần lo lắng. Thế mà rõ ràng là quan tâm, theo nha đầu này miệng bên trong nói ra lại trở thành. Người được hay không a? Được, Vương Văn Hiên lôi kéo khóe miệng, nam nhân sao có thể nói không được. Rốt cục tại mọi người chen chúc dưới, Vương Văn Hiên ôm lấy Dương Tương Vân lên xe hoa. Đón dâu đội xe cùng sở hữu mười mấy chiếc màu xanh đều là trăm vạn cất bước xe sang trọng. Cái này phô trương quả thực to đến không biên giới. Không ít Vương Văn Hiên bên kia thân thích đều hiếu kỳ nghe ngóng lấy Vương Văn Hiên tình huống, dù sao ngay trong bọn họ rất nhiều người cũng không biết Vương Văn Hiên hiện tại là đang làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dần trôi qua còn có một số người cũng hỏi thăm gia Lâm Hiên chuyện bên này. Trong đó có không ít thân thích là Trương Nhược Vân bên kia, bọn họ đối với Lâm Hiên tự nhiên chưa quen thuộc. Nghe tới hôm nay dùng làm đón dâu biệt thự chính là Lâm Hiên danh hạ, không ít người nhìn về phía trong đám người hạc giữa bầy gà giống như Lâm Hiên cùng đứng tại bên cạnh hắn kéo cánh tay của hắn Dương Tử Di lúc ánh mắt tất cả đều có biến hóa vi diệu. Lâm Hiên mang theo Dương Tử Di cùng các bảo bảo cùng nhau lên một chiếc xe bản dài râu. Rồi, đội xe lượn quanh một vòng lớn, rốt cục đã tới cửa khách sạn. Khách sạn đã bố trí xong, cửa chính bắc cắt một cái lâm thời vòng hoa làm thành cổng vòm, bên cạnh trưng bày một chương to lớn Vương Văn Hiên cùng Dương Tương Vân ảnh cưới. Tiến vào khách sạn về sau, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng không có mang theo các bảo bảo đi khách quý chỗ ngồi an vị, mà chính là đi thẳng tới hậu trường. Bởi vì các bảo bảo còn muốn làm hoa đồng đây, cách trương.